Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 210, Niệm Niệm về nhà với tôi. Góc truyện audio.com. Cố Ngôn Xanh mở cửa bước vào. Nhìn thấy Ôn Niệm Nam tái nhợt nhắm mắt nằm trên giường bệnh. Ôn Niệm Nam mở mắt khi nghe thấy tiếng mở cửa. Sau khi nhìn thấy là ai, anh ngồi dậy và được Cố Ngôn Xanh giúp đỡ. Cố Ngôn Xanh rót một cốc nước đưa cho Ôn Niệm Nam. Lo lắng nói, Niệm Niệm, chân em có đau nhiều không? Ôn Niệm Nam nhàn nhạt lắc đầu. Không sao, tôi uống thuốc giảm đau sẽ tốt hơn. Cố Ngôn Xanh đưa tay dừng lại, ánh mắt lóe lên. Nhưng cả đời này em không thể uống thuốc giảm đau, cũng không thể trông cậy vào chúng. Như vậy rất có hại cho sức khỏe của em. Ôn Noãn Nam liếc anh một cái, cầm lấy cốc nước, hỏi, anh muốn nói gì? Niệm Niệm hứa với tôi sẽ phẫu thuật, được không? Chỉ cần em phẫu thuật, em sẽ không bao giờ bị giật mình. Cốc nước bị hất tung xuống đất, nước bắn tung tóe trên góc quần. Cố Ngôn Xanh choáng váng. Ôn Noãn Nam quay đầu lại, run rẩy nói, tôi không có phẫu thuật. Tôi không muốn nằm trên bàn mổ lạnh lẽo. Sau vụ bắt cóc năm đó, Ôn Niệm Nam đã thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật để hồi phục. Cơn đau đớn mỗi lần gây mê không thành công khiến anh nằm trên bàn mổ lạnh lẽo vì sợ hãi. Tôi biết em sợ, nhưng hiện tại chân của em bị thương rất nặng. Nếu không tiến hành phẫu thuật, em sẽ càng ngày càng đau. Có di chứng. Tôi không muốn em có thể đi lại được mà không phải chịu đau đớn. Cố Ngôn Xanh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Ôn Niệm Nam. Thở dài, anh cầm lấy cho em. Được không? Chân của em bị ảnh hưởng bởi vết thương cũ do cứu tôi. Mỗi lần nhìn thấy chân em bị vật gì sắc nhọn đâm vào, tôi rất sợ. Tôi sợ rằng chân của em lại đau. Và tim tôi cũng đau. Em có thể đi phẫu thuật không? Sau khi phẫu thuật sẽ khỏi bệnh. Và sẽ không bao giờ đau nữa. Ôn Niệm Nam che mắt nghẹn ngào. Tôi không muốn phẫu thuật. Tôi sợ. Tôi không muốn. Một tia xót xa lóe lên trong mắt Cố Ngôn Xanh. Anh an ủi. Đừng sợ. Niệm Niệm. Lần này anh sẽ ở bên em. Anh sẽ cùng em ở ngoài phòng phẫu thuật. Em đừng khóc. Ôn Niệm Nam nhìn vẻ cầu xin trong mắt Cố Ngôn Xanh. Trong lòng cảm thấy chua xót. Nói, được, bác sĩ cho biết vết thương ở chân cũ của Ôn Niệm Nam là rất nghiêm trọng. Và việc liệu anh có thể bình phục sau ca phẫu thuật hay không là rất rủi ro. Cố Ngôn Xanh đã bay đến quốc gia Z trong đêm để tìm các bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình giỏi nhất để thảo luận về các lựa chọn điều trị phẫu thuật. Với các bác sĩ, bởi vì cha của Ôn Niệm Nam đi công tác nước ngoài. Không biết Ôn Niệm Nam sắp phải phẫu thuật, nhưng Ôn Niệm Nam sợ cha lo lắng, cũng không nói cho hắn biết. Ôn Niệm Nam trong lòng nắm chặt vòng cổ của mẹ, tay khẽ run, trong lòng càng thêm luống cuống khi nhìn thời gian hoạt động càng ngày càng gần. Cố Ngôn Xanh ở bên an ủi Ôn Niệm Nam. Nắm tay Ôn Niệm Nam cho đến khi anh được đẩy vào phòng phẫu thuật. Nhìn ánh đèn trong phòng mổ, Cố Ngôn Xanh lo lắng đứng ở cửa nhìn thời gian trôi qua. Anh càng lo lắng sợ ca mổ sẽ thất bại. Đèn trong phòng mổ tắt, cửa mở, bác sĩ bảo ca mổ đã thành công. Đôi mắt của Cố Ngôn Xanh đỏ lên ngay lập tức, và đôi chân của Niệm Nam cuối cùng đã hồi phục. Một lúc lâu sau, Ôn Niệm Nam mở mắt ra và nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang nắm tay anh. Lo lắng nhìn anh, Niệm Niệm, em cảm thấy thế nào khi thức dậy? Ôn Niệm Nam cúi đầu nhìn về phía chân của mình. Nói, chân của tôi. Ôn Niệm Nam thở phào nhẹ nhõm và khẽ thì thầm. Chân của em đã lành. Ca phẫu thuật thành công. Ôn Niệm Nam nhìn hai bàn tay đang nắm chặt. Không khỏi lẩm bẩm. Chân của tôi đã lành rồi. Sẽ không bao giờ đau nữa. Cố Ngôn Xanh vuốt tóc gãy trên trán Ôn Niệm Nam. Nhẹ nhàng nói. Sẽ không đau nữa. Không đáng sợ như em nghĩ đúng không? Ánh mắt Ôn Niệm Nam hơi hơi lóe lên. Khóe miệng hơi nhếch lên. Cảm ơn Cố Ngôn Xanh. Cảm ơn anh đã ở bên cạnh tôi. Cố Ngôn Xanh nhìn Ôn Niệm Nam đang cười với mình, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng. Anh ta sững sờ, như thể vừa nhìn thấy Ôn Niệm Nam vừa mới chuyển trường cấp 3. Ánh mắt anh ta mỗi lần nhìn thấy anh lại lóe lên. Niệm Niệm, Cố Ngôn Xanh vô thức ôm Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng. Suy nghĩ của anh ngày càng tốt hơn. Anh càng ngày càng cười nhiều hơn. Dường như tổn thương gây ra đã dần biến mất. Mọi thứ đang trở nên tốt hơn. Tốt, vào đêm sau khi phẫu thuật, Ôn Niệm Nam không thể ngủ được vì cơn đau khi hết thuốc mê. Và không thể không phát ra một tiếng động bị bóp nghẹt nhẹ. Cố Ngôn Xanh ở trên sofa lập tức tỉnh lại. Vội vàng đi tới bên giường lo lắng nói. Làm sao vậy? Vết thương có đau không? Ôn Niệm Nam ngây người nhìn hắn. Lẩm bẩm nói. Tôi không cho anh đi. Anh rời đi sẽ không trở lại. Cố Ngôn Xanh thở dài. Không, ngoan, tôi hứa sẽ trở lại sớm. Sau khi bác sĩ đến, tiêm thuốc giảm đau cho anh. Ôn Niệm Nam không cảm thấy đau nữa. Đỡ sốt hơn. Ôn Niệm Nam dựa vào trên giường gật đầu nhìn Cố Ngôn Xanh. Ánh mắt lảng tránh nói. Cảm ơn. Cố Ngôn Xanh giật mình. Cười lắc đầu nói. Hôm nay em đã nói với anh nhiều lần rồi. Cảm ơn anh. Anh đang theo đuổi em. Anh muốn em biết anh yêu em nhiều như thế nào. Em không cần khách sáo như vậy với tôi. Ôn Niệm Nam cúi đầu không nói chuyện. Nắm chặt ga trải giường. Cố Ngôn Xanh đắp chăn bông lên cho anh. Sờ sờ mắt anh. Nói. Ngủ đi. Đừng nghĩ lung tung. Anh không nợ em cái gì. Anh là theo đuổi em. Được. Ánh nắng ấm áp chiếu vào. Ôn Niệm Nam trên giường bệnh mở mắt ra. Dụi dụi mắt nhìn phòng bệnh. Nhưng phát hiện không có người. Cố Ngôn Xanh đã biến mất. Ôn Niệm Nam vội vàng ngồi dậy. Vết thương ở chân đau đớn khiến anh ngã ngửa ra. Nhìn khu phòng bệnh trống và tiếng bíp của thiết bị. Trong mắt Ôn Niệm Nam hiện lên vẻ sợ hãi. Cố Ngôn Xanh, anh đang ở đâu? Anh bỏ rơi em và chạy trốn. Anh bỏ đi, và em là người duy nhất còn lại. Và em là người duy nhất nằm trong bệnh viện. Ôn Niệm Nam rút hết kim tiêm trên cánh tay. Máu chảy ra ga giường. Ôn Niệm Nam ôm đầu giấu dưới chăn bông. Người nói dối. Người nói dối. Người nói dối. Lại nói dối tôi. Và anh ấy nói rõ ràng rằng anh ấy sẽ ở lại với tôi trong bệnh viện. Ôn Niệm Nam ánh mắt cũng trở nên trống rỗng. Hoa mắt. Trong miệng không ngừng nói dối. Nói dối. Tiếng mở cửa truyền đến tiếng bước chân. Niệm Niệm. Em bị sao vậy? Cố Ngôn Xanh kinh ngạc nhìn phòng bệnh bị lật đổ. Anh chợt thấy vết máu trên ga trải giường. Anh nhanh chóng mở chăn ra và nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang cuộn mình trên giường. Ôm đầu. Niệm Niệm em nhìn tôi đi. Em sao vậy? Ôn Niệm Nam nghe thấy tiếng liền buông ra. Nhìn Cố Ngôn Xanh. Đôi mắt đột nhiên đỏ lên. Anh. Nói dối tôi. Anh nói sẽ không rời đi. Anh nói sẽ ở lại bệnh viện với tôi. Tôi không đi. Tôi sẽ không đi. Cố Ngôn Xanh dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Lấy hộp thuốc trong túi ra. Lấy ra một miếng thuốc. Rót một ly nước trên bàn đưa cho Ôn Niệm Nam. Thực xin lỗi là tôi không tốt. Tôi quay lại giúp em lấy thuốc. Buổi sáng bác sĩ Lý gọi điện cho em. Tôi đến lấy. Anh ấy nói em nên uống thuốc đúng giờ. Tâm trạng của Ôn Niệm Nam ổn định trở lại sau khi uống thuốc. Và Cố Ngôn Xanh đã gọi bác sĩ đến để tiêm lại. Cố Ngôn Xanh bên ngoài phòng đã gọi cho bác sĩ Lý và nói về tình hình hiện tại của Ôn Niệm Nam. Bác sĩ Lý gợi ý rằng Ôn Niệm Nam nên rời bệnh viện càng sớm càng tốt và về nhà để chăm sóc cậu ấy. Anh ấy rất sợ bệnh viện. Và bố anh ấy thường luôn theo dõi bên giường. Nằm viện không có lợi cho tình trạng của anh ấy và cảm xúc không ổn định. Tôi đề nghị bạn thông báo cho bố anh ấy để đưa anh ấy về nhà để phục hồi vết thương. Cố Ngôn Xanh cúp điện thoại quay trở lại phòng. Nhìn Ôn Niệm Nam, không ngờ anh đang ngủ say. Trong mắt anh chợt lóe lên một tia cảm xúc vô hình. Trong hành lang, Ôn Niệm Nam bấm điện thoại của Chu Nguyên Phong. Đi kiểm tra xem tập đoàn Ôn Thị có chuyện gì. Chu Nguyên Phong đặt tập tài liệu xuống. Nói đùa, tập đoàn Ôn Thị, cậu muốn ăn thịt bố vợ. Nếu ông ấy sẽ quay trở lại, anh tìm người cho ông ấy một dự án để anh ta đi công tác đi. Vào ngày hôm sau, bác sĩ cho biết chân của anh đang hồi phục tốt và anh có thể về nhà để chữa trị vết thương. Ôn Niệm Nam rất vui mừng khi cậu ấy nghe nói rằng cậu ấy có thể về nhà. Và cuối cùng đã có thể xuất viện. Ôn Niệm Nam lấy điện thoại di động ra gọi cho cha Ôn. Đang định nói chuyện về chân thì cha Ôn lên tiếng trước. Xin lỗi Tiểu Niệm, ngày mai bố sẽ không về được đâu. Có một dự án lớn ở đây và cần cha làm. Có thể cha sẽ không về được trong khoảng thời gian này. Cố Ngôn Xanh đứng trước cửa sổ quay lưng lại với Ôn Niệm Nam. Một cảm xúc vô hình lóe lên trong mắt anh. Sau khi cúp máy, Ôn Niệm Nam siết chặt điện thoại. Cha nghe điện thoại rất vui vẻ. Không muốn nói cho cha biết rồi phải lo lắng chuyện mình phẫu thuật. Cố Ngôn Xanh quay lại nhìn người trên giường đi về phía trước. Nhẹ giọng thì thầm. Niệm Niệm, thật ra, anh có thể chăm sóc em. Ôn Niệm Nam giật mình. Cái gì, em không thích bệnh viện phải không? Về nhà cùng anh có thể chăm sóc cho em. Chân em bị thương là do anh. Bây giờ tự nhiên muốn anh chăm sóc. Ôn Niệm Nam vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Kinh ngạc, đi về nhà. Tôi, không, anh đã cùng tôi ở bệnh viện nhiều ngày như vậy. Tôi cũng không muốn. Cố Ngôn Xanh nhanh chóng giải thích. Không phiền phức gì cả. Niệm Niệm, bác Từ và dì Lan rất nhớ em. Có dì Lan chăm sóc sẽ giúp chân em khỏe hơn. Em đi về với anh nhé. Tôi, Ôn Niệm Nam do dự. Khi Cố Ngôn Xanh nhìn thấy Ôn Niệm Nam do dự, anh ta thầm thở phào nhẹ nhõm. Bước tới và nắm tay anh ấy. Em quên rồi à, em là giáo viên dạy piano của anh. Em muốn anh dạy em chơi piano. Anh ở trong nhà em thì không dạy được sao? Anh đã trả học phí rồi. Nên anh không thể được bị lừa. Ôn Niệm Nam ngây người nhìn nụ cười trong mắt Cố Ngôn Xanh. Cuối cùng buông tay. Cố Ngôn Xanh thở phào nhẹ nhõm và kiềm chế cảm xúc trong mắt. Nhưng không ngăn được nụ cười nơi khóe miệng. Thưa thầy VKE, mục đích học piano của bạn học sinh này không hề đơn giản. Tác giả có điều muốn nói. Trailer, Niệm Niệm đồng ý đến Cố gia dưỡng bệnh chú Từ và dì Lan rất vui vẻ. Cố cặn bã trêu đùa Niệm Niệm cả ngày. Khó khăn lắm Niệm Niệm mời đi tắm được. Nhìn người đang tắm qua cửa kích Cố cặn bã lau máu mũi rồi chạy đi. Đường Sóc cãi nhau với anh trai. Hãy cẩn thận với cặn bã. Cuối cùng tôi đã bị lừa người đến nhà. Tranh thủ lúc hồi phục bất tiện. Cố cặn bã cười như điên ôm Niệm Niệm trong lòng. Ha ha, bước tiếp theo là thói quen hàng ngày ở Cố gia là rắc đường. Có thể có xỉ thủy tinh. Hãy tưởng tượng xem Cố cặn bã sẽ làm gì nếu anh ấy cầu hôn. Ha ha, tôi đoán tôi sẽ gắn bó mỗi ngày sau khi ở cùng nhau. Một chút thông tin chi tiết. Sau khi kết hôn, Cố cặn bã sẽ đại diện của Niệm Niệm. Thành lập một công ty giải trí dưới tên Niệm Niệm. Và công ty này sẽ có liên quan đến nhân vật chính CP của cuốn sách tiếp theo, Cách Chương.